Huyền Thiên Tôn Đế, chương 927, Lam Quang Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Không Châu, Tù Ma Tỏa Liên, Ma Thiên Giáp, bất cứ món bảo vật nào cũng làm cho cường giả võ vương cũng phải đỏ mắt. Kết hợp với thực lực bản thân Lữ Phong có thể so với võ vương thất giai, có thể đoán trước Lữ Phong có bảo vật như vậy, cho dù hắn có đối mặt với thái thượng trưởng lão như bọn họ mà không thua kém bao nhiêu. Đánh chết Huyền Diệp vô cùng dễ dàng, nào ngờ tin tức truyền về làm cho bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Bọn họ liên thông qua trận bàn truyền tin tức cho Lữ Phong và Trần Kim. Truyền tin tức cho Lữ Phong không khác gì ném đá vào biển. Mà Trần Kim trả lời tin tức càng chứng minh là đúng, trước kia là tay mắt khác truyền về. Đám người Đoạn Thiên Lang tự nhiên hỏi vài câu ý đồ biết rõ chân tướng, nhưng trải qua nói chuyện với nhau, Đoạn Thiên Lang nhạy cảm phát hiện lời nói của Trần Kim không đúng. Tông môn nhìn chằm chằm vào Lam Quang Học Viện, với tư cách đệ tử ngoại viện lâu năm trong Lam Quang Học Viện, Đoạn Thiên Lang thường xuyên liên hệ với Trần Kim, bởi cũng hiểu rõ hành vi ngôn ngữ của đối phương. Mà Diệp Huyền truyền tin tức có ám hiệu chính xác, nhưng thói quen ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt lớn với Trần Kim lúc trước. Sai lầm này lập tức bị Đoạn Thiên Lang nhìn thấu ngay lập tức. Xem ra Trần Kim cũng giữ nhiều lành ít. Trong phòng, sắc mặt Đoạn Thiên Lang âm tình bất định, thì thào lẩm bẩm: "Phó tông chủ, có phải là Huyền Diệp làm trò quỷ hay không?" Cuồng Chiến với vẻ mặt điên cuồng hỏi thăm. "Cuồng Chiến, ngươi là muốn báo thù Huyền Diệp sắp điên rồi sao?" Đoạn Thiên Lang lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Huyền Diệp đúng là có tài, nhưng hắn làm sao là đối thủ của Lữ Phong? Huống chi cho dù thật sự Lữ Phong bị hắn giết, hắn một đệ tử làm sao có thể khi trở về học viện lại ra tay với Trần Kim được chứ? Theo ta thấy rất có thể là Cát Pháp Tử những lão gia hỏa kia phát giác có dị thường nên làm cho hai người bọn họ bạo lộ. Chúng ta nên làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao, hiện tại chúng ta không cần làm gì cả, để tránh phá hư kế hoạch của tông chủ đại nhân." Ánh mắt Đoạn Thiên Lang hung ác, hắn nói một câu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Huyền và các học viên khác tụ tập với Ngô. Tất cả mọi người kích động nhìn Lỗ Tuấn đạo sư trước mặt. "Chúc mừng các ngươi thành công trở thành đệ tử nội viện, hôm nay sẽ do ta dẫn các ngươi đi tới nội viện." Dưới sự dẫn dắt của Lỗ Tuấn đạo sư, trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đi vào một tòa kiến trúc phía sau Lam Quang Học Viện. "Không phải nói nội viện và ngoại viện không cùng một chỗ sao? Lỗ Tuấn đạo sư hắn đi đâu?" Các học viên đi vào trong kiến trúc với dáng vẻ khó hiểu. Được Lỗ Tuấn đạo sư dẫn dắt, mọi người lập tức bước vào trong đại điện. Phía trước đại điện có hai lão giả đang ngồi, nhìn thấy Lỗ Tuấn đạo sư đến đây, lúc này mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang. "Lỗ Tuấn, đây là đệ tử nội viện lần này." Trong đó một lão giả nhàn nhạt mở miệng, hắn nhìn thấy Diệp Huyền và Đông Phương Tử Ti liền giật mình không nhỏ. "Không ngờ có hai võ tông ngũ giai tam trọng, cạnh tranh nội viện tàn khốc, võ tông ngũ giai có thể thừa nhận nổi hay không?" Trên mặt hai người hơi ngạc nhiên, dường như tràn ngập lo lắng với chất lượng nội viện lần này. "Ha ha, ngươi đừng xem thường bọn họ, chất lượng nội viện lần này không kém gì những lần trước đâu." Lỗ Tuấn vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Diệp Huyền đã thể hiện rõ trong lần đấu loại. Nếu người khác bởi vì tu vi của hắn mà xem thường thì kẻ đó sai 10 phần rồi. "A hát," nghe được Lỗ Tuấn đánh giá tân sinh như thế, hai gã lão giả cũng ngạc nhiên không tên. Bọn họ hiểu tính cách của Lỗ Tuấn, muốn nghe được hắn tán dương học viên nào cũng không phải chuyện dễ dàng. "Ha ha, nếu người đã nói như vậy thì chúng ta rất chờ mong đấy." Hai gã lão giả cười nhạt một tiếng, một người trong đó vung tay lên, Huyền Nguyên lập tức chui vào trong hậu viện. Ông, sau một khắc trong đại điện có cột sáng xuất hiện, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một trận pháp phức tạp, phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt mọi người. Truyền tống trận. Diệp Huyền lập tức hiểu ra, nội viện Lam Quang Học Viện cũng nằm ở cùng nơi với ngoại viện, cách tiến vào của nó hết sức đặc thù, lại là thông qua truyền tống trận ra vào, kể từ đó vị trí chính thức của nội viện nằm ở đâu sẽ không có đệ tử nào biết. Mọi người được Lỗ Tuấn dẫn vào trong truyền tống trận phương, hào quang chói mắt sáng lên, lực lượng hấp xả xuất hiện, Diệp Huyền cảm thấy thân thể mình mất đi trọng lượng, chung quanh là khu vực trắng xóa, tất cả cảm giác thân thể biến mất. Sau một lát hắn mới có lại cảm giác trọng lượng và đứng trên thực địa. Diệp Huyền cảm giác đầu tiên là huyền khí nồng đậm, mở mắt ra đã thấy thiên địa huyền khí như sương mù trắng xóa không ngừng rót vào trong người các đệ tử. Nơi này là nơi nào? chúng ta đến sao? Thiên địa huyền khí thật nồng đậm. Tất cả đệ tử đều khiếp sợ kêu lên, vẻ mặt hưng phấn. Diệp Huyền đánh giá chung quanh, nồng độ thiên địa huyền khí nơi này cao hơn bên ngoài 5 lần. Nói cách khác, tu luyện ở nơi này không cần phải đi phòng tu luyện, tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí cũng nhanh với bên ngoài 5 lần. Hiện tại tu luyện trong hoàn cảnh này, khó trách thiên tài nội viện Lam Quang học viện lại đáng sợ như thế. Đưa mắt nhìn phương xa, huyền khí như xương trắng bao phủ rừng rậm nhiệt đới, nó phát thổi qua đỉnh cây kêu sàn sạt. Nơi này là nơi nào? Thì ra mộng cảnh bình nguyên vẫn còn có nơi như thế này. Ta trước kia chưa bao giờ nghe nói qua nồng độ thiên địa huyền khí như thế này bao giờ. Các học viên liên tục sợ hãi thán phục. Không đúng, nồng độ huyền khí nơi này quỷ dị, không giống như địa vực tự nhiên, ngược lại giống. Bí cảnh, chỉ có Diệp Huyền mới nhìn ra được chân tướng. Quả nhiên chợt nghe Lỗ Tuấn Nhạt cười nhạt nói. Các vị, nơi này là nội viện Lam Quang học viện, khu rừng nhiệt đới này không phải địa vực tự nhiên trong mộng cảnh bình nguyên, nó là bí cảnh. Chúng ta xưng là Lam Quang Bí Cảnh. Bí cảnh này là viện trưởng đầu tiên của Lam Quang học viện phát hiện ra đầu tiên, cũng bị hắn cải tạo thành học viện của chúng ta. Địa chỉ nội viện nằm sâu trong rừng nhiệt đới, các ngươi chỉ cần đi về phía trước một lát là có thể nhìn thấy kiến trúc nội viện, đó là khu vực hạch tâm. Để đến lúc đó các ngươi chỉ cần cầm lệnh bài của mình đi nội viện đăng ký là được. Cách chương.